Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 50 tình yêu cuồng nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đinh Tư Sổ muốn ra cửa thì bị chị họ Hà Hòa chụp trúng bả vai đi đâu. Bần tăng phải tới nơi bái Phật cầu kinh, chị họ mới vừa tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mà cứ thích chạy lung tung. Vừa nhìn thấy bộ ngực khủng của chị họ run run, Đinh Tư Sổ thủ thế. A-di-đà Phật, nói, xin nữ thí chủ chớ có làm khó tiểu tăng. Chị họ trợn mắt nhìn Đinh Tư Sổ kéo kéo khăn tắm lên. Thượng Tây Thiên chứ gì, em muốn Thượng Tây Thiên, chị đây đương nhiên sẽ không ngăn cản cưng, nhưng cũng không cần mang chị theo cùng. Chị họ nói, chị họ, chị đang nói gì vậy nè. Đinh Tư Sổ cũng thôi thủ thế, cười hì hì nói. Không phải chúng ta đang giỡn chơi sao, ai thèm giỡn với em. Chị họ nhìn vào phòng khách, ông bà Đinh đang ở phòng khách. Thấy khách phòng không có động tĩnh gì, chị họ mới quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Em với Nhiên Kiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Nhiên Kiều đã về rồi. Nếu nàng còn ở lại, Đinh Tư Sổ thật sự cũng không biết gặp ba mẹ. Tuổi già, trong phòng khách kia sẽ nói tới chuyện gì nữa? Không có gì hết, người cũng rước về nhà luôn rồi, em còn nói không có gì. Chị họ dùng một tay giữ chặt khăn tắm, một tay chọc vào bả vai Đinh Tư Sổ. Nếu không có chị mày ở nhà, hai người tính làm gì ở nhà chị hả? Hay nên hỏi là, chị họ lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đã làm luôn rồi, không có mà, Đinh Tư Sổ giơ hai tay lên, thần sắc vô cùng vô tội. Nhiên Kiều ghét em lắm, cô tính nói, em với Nhiên Kiều không yêu đương, chị họ cô chắc chắn vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu nói, Nhiên Kiều ghét em thì chị họ cô chắc chắn sẽ tỏ ra vô cùng thông cảm. Quả nhiên, chị họ tin răm rắp cô vốt cằm, rồi lượn quanh Đinh Tư Sổ nửa vòng. Chị làm gì vậy, cô ta tiếp cận em, chẳng lẽ là vì thận của em? Chị họ, chị đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó. Hay là gan, em đi đây, quay lại đây. Hà Hòa túm lấy cổ áo Đinh Tư Sổ, đi ra ngoài ăn khuya đúng không? Chị mày đi nữa, không phải chị mới vừa tắm mà, lát tắm lại được mà. Sau khi chọn món, ngồi vào chỗ ổn định, Hà Hòa lại cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Chị nói với Điềm Điềm rồi, ngày mai em theo chị tới đoàn phim. Hà, trước đó không phải đã nói với em về Liệp Ưng rồi sao? Người ta bấm máy rồi, cũng sắp tới xuất diễn của em rồi đó. Hà Hòa lấy di động ra, gửi lịch quay qua cho Đinh Tư Sổ. Dậy sớm chút, đến lúc đó còn phải hóa trang 2 giờ. Đinh Tư Sổ vạch vết thương trên cánh tay ra. Chị họ, em còn bị thương mà. Hà Hòa liếc mắt, vừa rồi lúc chọn mấy xiên thịt bò, thấy em đâu có chớp mắt. Hóa ra còn nghĩ mình là thương binh cơ đấy. Cấm mặc cả, mấy hôm nay còn chưa nghỉ đủ à? Hà Hòa nói tiếp. Thật đúng không ngủ đủ đó. Nếu cô mà nói với chị họ tối hôm qua cô ngủ cùng Nhiên Kiều, chắc chắn chị họ sẽ lộ ra biểu cảm ngũ vị tạp trần đối với bệnh viện. 3-4 giờ, mắt em mở không lên luôn đấy. Chị mày cũng vậy mà. Hà Hòa nói, mau ăn đi, rồi về ngủ. Cô vốn muốn ngủ sớm một chút nhưng vừa nằm xuống lại nhận được tin nhắn của Nhiên Kiều. Đinh Tư Sổ ấn mở di động cũng lạch cạch mà trả lời. Ngại quá, hồi sáng em thật không biết, làm trễ hành trình của chị. Cũng thu hoạch được nhiều, bữa cơm trưa ban nãy thật sự là quá xấu hổ. Ba mẹ cô giống gì ấy nhỉ, vương bà bán dưa tự bán tự khen mèo dài đuôi. Buổi tối cô có nhắc ba mẹ hai câu, ba mẹ còn không vui chửi ngược lại cô. Nếu con biết phấn đấu, thì chúng ta cần phải nhọc lòng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng nên nghe lời ba mẹ, đối tốt với chị một chút. Nhiên Kiều cười cười, trả lời tin nhắn. Ai cần hổ thẹn, ai cần che mặt, tốt chứ, hơn 3 giờ sáng, đôi mắt cô bị ghèn dán dính lại với nhau, còn chưa mở nổi đã bị chị họ nhét vào xe. Cô ghé vào ô cửa sổ, vốn định hóng chút gió đêm để tỉnh ngủ thì di động lại chấn động vài lần. Tổng đài nhắc nhở dung lượng mạng đã được sử dụng, cô đọc xong thì bất ngờ phát hiện tin nhắn của Nhiên Kiều trong đống notification. Hôm qua lúc hai người trò chuyện cô đã ôm điện thoại di động ngủ thiếp đi. Đinh Tư Sổ dựa lại vào ô cửa sổ, nhắn tin lại cho Nhiên Kiều. Vốn tưởng rằng Nhiên Kiều đã ngủ rồi, nhưng không đầy 2 giây, Nhiên Kiều đã trả lời. Đi tiểu đêm à, không phải, Liệp Ưng. Đinh Tư Sổ nói lại với Nhiên Kiều thêm một lần. Phim trường ở đâu, Nhân Đa, phải đi mấy ngày. Hóa ra Điềm Điềm không hề nói với Nhiên Kiều. Không bao lâu, 3-4 ngày. Em có xem lịch quay, cùng lắm là 2 ngày. Đinh Tư Sổ trả lời tin nhắn. Chị không ngủ sao, mới vừa dậy, sau em một chút. Đang trang điểm, Nhiên Kiều tiếp tục trả lời. Còn buồn ngủ không, em tỉnh rồi. Đinh Tư Sổ đang nhắn tin, chị họ không biết từ đâu chui ra, đọc lên nửa đoạn sau. Cùng chị nói chuyện nên tỉnh rồi. Chị họ à, la la cái gì? Hà Hòa cười nói, cũng biết xấu hổ cơ đấy, em viết thì không cảm thấy xấu hổ à, chậc chậc chậc. Hai người nói chuyện thế này, cho người khác xem, nói không phải tình yêu cuồng nhiệt ai mà tin. Hà Hòa nói, thật không phải mà, rồi rồi, Hà Hòa nói, vừa rồi chị nói chuyện với em, sao không thấy em tình. Chúng ta mặt đối mặt còn em lại cách Nhiên Kiều cả một màn hình di động. Tài Đình Tư sổ đỏ lên, giữ chặt lấy tay Hà Hòa. Chị họ chị đừng đồn bậy, chị muốn đồn bậy thì cũng phải có người chịu tin chứ. Hà Hòa xăm soi móng tay, à đúng, trên mạng hình như cũng có tin đồn sẵn rồi. Không phải, do em tương tư đơn phương. Vì sợ chị họ đồn bậy, Đinh Tư sổ lại, làm sáng tỏ, mà nói, nếu đã biết vì sao còn muốn trầm mê trong khổ hải. Đinh Tư sổ thủ thế, A-di-đà Phật, tu hành tức là độ mình, ta khinh, chị họ nói, gần đây lại đọc cái gì rồi, kinh kim cương đang đại hạ giá, tại hạ vừa mới mua e-book rìa. Sau khi vào bộ đội, Đinh Tư sổ mới có sở thích đọc sách. Hay nên nói, do Vận Tỷ đã khai sáng cô. Vận thì tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, nhà hoạt động văn hóa, không có việc gì làm thì luôn cầm Kindle đọc sách. So với Vận Tỷ, Đinh Tư Sổ cũng chỉ đọc sơ sơ cho biết mà thôi. Sau khi tới đoàn phim, chị họ dẫn cô tới Vân An đạo diễn. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nhờ ánh sáng tương đối từ camera xung quanh cô chỉ có thể miễn cưỡng thấy được lớp bóng dầu trên mặt đạo diễn. Trong tay đạo diễn cầm bộ đàm, bàn giao hai câu rồi mới cùng Đinh Tư Sổ nói chuyện. Đạo diễn tương đối thân thiết, chỉ cho Đinh Tư Sổ một việc thích hợp rồi kêu cô đi hóa trang. Đinh Tư Sổ cứ mơ màng hồ đồ như vậy, nghênh đón ngày quay phim đầu tiên. Cũng không tính là bối rối, chỉ là có hơi bất an trong lòng, xem người khác đóng phim, so với mình đóng phim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc hóa trang, Đinh Tư Sổ cũng cố chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng có đôi khi rất khó chuẩn bị tâm lý trong những trường hợp này, trước đó cô từng xem không ít bình luận khen chê trên mạng về kỹ thuật diễn của các minh tinh. Hy vọng có thể kiếm chút kinh nghiệm nhưng ngược lại không giúp ích được gì mà còn cản tay cản chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu cô cứ xoay vòng những suy nghĩ đại loại như chẳng may đóng không đạt người khác sẽ nói như thế nào. Đóng tệ, người xem sẽ đánh giá như thế nào, hay là cứ coi như đang quay phim phóng sự. Nhẹ nhàng một chút cô lại không dựa vào nghề này để kiếm cơm ăn. Sau khi ra khỏi phòng trang điểm thì cô nhận được tin nhắn của Nhiên Kiều. Nhiên Kiều chia sẻ cho cô một câu chuyện thú vị trong phim trường, cũng là lần đầu tiên nàng đóng phim. Chuyện này Nhiên Kiều chưa từng kể cho ai nghe nên Đinh Tư Sổ cũng không thể đọc được trên mạng. Nàng nói lần đầu tiên quay, vô cùng khẩn trương, hơn nữa lại là một pha rượt bắt. Đạo diễn bảo nàng diễn, nam chính kêu nàng đứng lại, nàng thật đứng lại. Trong lúc chạy cảnh 2, nàng bèn bỏ mặc những gì nam chính nói, kết quả chạy ra khỏi màn ảnh. Đạo diễn kêu nàng quay lại, toàn bộ đoàn phim kêu nàng quay lại, nàng cũng không phản ứng lại. Nghe xong câu chuyện, Đinh Tư Sổ cũng bật cười, phảng phất như có thể tưởng tượng ra một tiểu loli ra sức mà chạy vội chạy vàng về phía trước. Còn khẩn trương không? Nhiên Kiều hỏi cô, vẫn còn, Đinh Tư Sổ ôm ngực, đây là lần đầu tiên em không cần yêu cầu quá cao, không chạy ra khỏi màn ảnh là tốt rồi. Nào có, hôm nay không có mấy pha hành động, tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ lên, lạch cạch, cùng Nhiên Kiều nói chuyện. Sau khi cùng Nhiên Kiều tán gẫu xong, Đinh Tư Sổ cũng bớt khẩn trương hơn. Coi như đang quay phim phóng sự là được. Sau khi cảnh quay của cô kết thúc, đạo diễn cũng không rời khỏi khu máy quay, mà chỉ giơ ngón tay cái lên từ xa xa. Mặc dù cảnh quay hôm nay tương đối đơn giản, nhưng khi thấy được ngón tay cái của đạo diễn, cô lại cảm thấy cả ngày hôm nay rất đáng giá. Được đó nha, chị họ đưa nước cho Đinh Tư Sổ, em rất có thiên phú, không có mà, trong lòng tuy đắc ý nhưng khi được chị họ khích lệ cô vẫn thấy có chút ngượng ngùng. Trước đó Nhiên Kiều cũng hay dẫn em tới không ít tiết mục. Chị họ uống một hớp nước rồi vẽ một vòng tròn trước mặt Đinh Tư Sổ. Chuyện gì, chị thấy em đã bị cô ta hoàn toàn mua chuộc rồi. Buổi tối ngày thứ hai, Nhiên Kiều cũng tới, nàng còn kêu trợ lý mua hai thùng nước suối, phân phát cho các nhân viên công tác. Nhiên Kiều tựa hồ quen biết đạo diễn, hai người cùng nói chuyện một hồi. Sau khi Đinh Tư Sổ rời khỏi ống kính, cũng ngồi xổm ở một bên nghỉ ngơi. Nhiên Kiều cầm khăn giấy qua, giúp cô lau máu trên khóe miệng. Miệng vết thương không sao chứ, nhớ đến máu trên khóe miệng, Đinh Tư Sổ bèn đi xúc miệng. Đây là máu giả do tổ đạo cụ chuẩn bị. Buổi tối sau khi tắm rửa, Nhiên Kiều ngồi xuống bên mép giường, vén ống tay áo Đinh Tư Sổ lên. Vết thương trên cánh tay đã không còn đáng lo ngại. Thấy Đinh Tư Sổ không sao, Nhiên Kiều mới thở một hơi. Lúc nào không thể quay, nhất định phải chọn thời điểm em đang bị thương. Không sao mà, Đinh Tư Sổ cười hì hì nói. Dù sao cũng ký hợp đồng rồi, cũng không thể chậm trễ tiến độ quay của người ta. Chấm, em rất có tinh thần khế ước. Niên Kiều kéo tay Đinh Tư Sổ lại đặt vào trong tay mình, vừa rồi từ lúc rời khỏi đoàn phim, Niên Kiều vẫn luôn nắm lấy tay Đinh Tư Sổ. Thoạt nhìn thì giống Đinh Tư Sổ đang đi ở phía trước nhưng trên thực tế đều do Niên Kiều nắm tay dắt cô đi. Tay Đinh Tư Sổ hơi đỏ lên, dùng tay còn lại chống lên đầu giường. Niên tiểu thư chuẩn bị về phòng chưa? Đuổi chị à, không phải. Giường em coi bộ cũng rộng. Niên Kiều nhìn chiếc giường, rồi trìu mến chớp chớp mắt với Đinh Tư Sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ đành phải dịch mông sang một bên, nhường chỗ cho Niên Kiều ngủ. Không muốn, có ý nghĩa sao? Ha, nguyện ý mà, chị chạy xa như vậy, đặc biệt tới ngủ với tôi có thể không muốn sao? Niên Kiều bật cười một tiếng, nhỏ giọng một chút, tác giả có lời muốn nói. Tác giả, ngọt hay không ngọt? Ashley, ngọt cách chương.